Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, không người khu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, bỏ một chỗ lở bút, Ác Linh áp chế là một điểm, không phải hai điểm, hiện đã sửa vì hai cấp hai cái lãnh đạo trông cậy vào không thượng. Hạ Thiên Kỳ liền đành phải cấp Lãnh Nguyệt đánh cái điện thoại. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi. Hắn sư phó phía trước càng là Minh Phủ Giám Đốc. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt đối với tùy cơ sự kiện cũng nhiều ít sẽ biết một ít. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là Lãnh Nguyệt cũng không biết về tùy cơ sự kiện sự tình. Cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc hắn cũng là thương mà không giúp gì được. Nếu đều trông cậy vào không thượng, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có dựa vào chính mình đi tìm. Đầu tiên hắn yêu cầu xác định, tin tức chung nói không người khu là ở địa phương nào. Hắn bắt đầu lên mạng tìm tòi không người khu. Kết quả phát hiện ở trên mạng được xưng là không người khu địa phương rất nhiều. Có càng là sa mạc, sông băng linh tinh địa phương. Nói ngắn lại, không người khu cũng không có tuyệt đối. Không phải tuyệt đối, liền ý nghĩa hắn căn bản là không có biện pháp xác định sự kiện phát sinh mà rốt cuộc ở đâu. Hơn nữa hắn nhìn, liền tính hắn đi trước khoảng cách chính mình gần nhất một chỗ bị gọi không người khu địa phương. Nhanh nhất còn cần hai thiên thời gian. Liền tính hắn hiện tại liều mạng chạy như bay đến sân bay, cũng khẳng định không kịp thời gian này. Thảo, đây là muốn bức tử ta tiết tấu sao? Hạ Thiên Kỳ bị cấp vò đầu bứt tai. Trong lòng mặt càng là phiền đến muốn mệnh. Nhưng là hắn cũng thẳng đến bực bội cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Cho nên ở liên tiếp trừ hai điếu thuốc sau, hắn nỗi lòng liền hoàn toàn bình phục xuống dưới. Bởi vì hắn cảm thấy cùng loại với chính mình loại tình huống này người tuyệt đối không chỉ có hắn một cái. Không người khu khẳng định là có mặt khác một tầng ý tứ ở. Hắn hiện tại cứ việc không nghĩ ra tầng này ý tứ là cái gì. Bất quá nhưng thật ra có thể xuống tay giải quyết tự thân vấn đề. Tỉ như nói đổi, cùng với đem lần trước bình thường sự kiện được đến 10 cái vinh dự điểm dùng làm cường hóa. Lại lần nữa tiến vào đổi công năng lan, đẩy ra công năng lan đại môn. Hạ Thiên Kỳ liền lại một lần xuất hiện ở quỷ vật chi thể, ngăn tủ trước. Nhìn trong ngăn tủ ba loại quang mang, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái. Liền trực tiếp đem tay chạm vào dung hợp quang mang. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm giác thân thể của mình như là hòa tan giống nhau. Toàn thân thượng đều xuất hiện ra một cổ đau nhức cảm. Hơn nữa, hắn vô pháp phát ra chẳng sợ nửa điểm nhi phát tiết thanh âm. Cũng chỉ có khả năng chịu đựng. Cũng may là loại cảm giác này tới mau đi cũng mau. Không trong chốc lát, hắn liền cảm giác kia cổ đau nhức biến mất. Hắn theo bản năng giật giật thân mình, phát hiện cùng ngày thường cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Nếu nói duy nhất bất đồng, kia còn lại là hắn cho điểm so phía trước thiếu rất nhiều. Gần chỉ còn lại có một cái bình thường cấp cho điểm. Bất quá cho điểm nhiều ít, đối với trước mắt hắn mà nói cũng không có cỡ nào quan trọng. Hắn từ đổi công năng lan rời khỏi tới, cả người đều trường thở hổn hển một hơi. Đột nhiên thấy phía trước cảm giác áp bách biến mất, hoàn thành đổi sau, hắn tắc lại tiến vào cường hóa lan, tính toán bắt đầu cường hóa. Cường hóa nhưng thật ra không có gì nhưng rối rắm địa phương. Trước mắt yêu cầu hắn cường hóa liền ác linh áp chế cùng với thể chất thao tác cường hóa. Người trước chỉ có 2 cấp, đến nỗi người sau tắc đã tới rồi 7 cấp, 10 cái vinh dự điểm. Hắn tính toán lấy ra 9 cái vinh dự điểm tiến hành thể chất thao tác cường hóa. Muốn nhìn xem nếu đem thể chất thao tác cường hóa đến 10 cấp sẽ phát sinh cái gì. Mà dư lại một cái vinh dự điểm, hắn tắc sẽ dùng ở ác linh áp chế thượng. Theo hắn đối với quỷ khí thao tác thuần thục, gần nhất vài lần quỷ hóa nhưng thật ra cũng không có xuất hiện tự thân bị giết lục dục vọng chi. Phối tình huống. Một hơi đem thể chất thao tác cường hóa lên tới 10 cấp. Liền thấy nguyên bản thể chất thao tác cường hóa biến mất. Thay thế còn lại là một cái gọi là lệ quỷ cường hóa công năng lan. Hạ Thiên Kỳ thử điểm. Kết quả phát hiện mỗi cường hóa một lần ước chừng yêu cầu 5 cái vinh dự điểm. cũng không biết nếu đem lệ quỷ cường hóa lên tới 10 cấp, thực lực của hắn có phải hay không đã đột phá chi ác quỷ cấp bậc. Cuối cùng một cái vinh dự điểm dùng ở ác linh áp chế thượng. Hạ Thiên Kỳ đem ác linh áp chế lên tới 3 cấp. Kỳ thật có quan hệ, cảm giác lực, khôi phục lực, hắn cũng muốn cường hóa. Rốt cuộc đối với thân thể khôi phục là rất có trợ giúp. Nhưng trước mắt vinh dự điểm hữu hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể ít hôm nữa sau nói nữa. Hoàn thành cường hóa sau, Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình giống như lại cường đại rồi một ít. Đặc biệt là trong cơ thể quỷ khí. Thế nhưng ở hắn thái độ bình thường dưới tình huống liền có chút ngo ngoe dục dịch. Có thể thấy được quỷ khí số lượng dự trữ muốn so phía trước có điều tăng trưởng. Không có ở khách sạn tiến hành quỷ hóa. Rốt cuộc hắn trước mắt địch nhân nhưng cũng không chỉ có quỷ vật. Còn có Nhất Minh phủ người. Hắn phía trước xử lý Lý Thu Bình. Xem như hoàn toàn cùng Nhất Minh phủ con khỉ kết hạ sống núi. Hơn nữa từ kia con khỉ ở họp hàng năm thời điểm cố ý làm kia mấy cái tiểu tử tìm Lãnh Nguyệt phiền. Toái liền cũng có thể nhìn ra tới. Người nọ nham hiểm, Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ như vậy cẩn thận. Đó là bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng có con khỉ cái loại này nham hiểm thuộc tính. Đặc biệt là đối với địch nhân. Hoàn thành cường hóa, Hạ Thiên Kỳ liền tắm rửa một cái. Chờ hắn lần thứ hai mặc tốt quần áo ngồi xuống khi. Thời gian đã phi thường tiếp cận 12 điểm, bởi vì đối với sắp đã đến tùy cơ sự kiện hoàn toàn không có khái niệm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt nhiều ít có chút thấp thỏm. Vẫn là Nhất Biến Biến không nề này phiền ở trên mạng siêu tầm không người khu. Thẳng đến rạng sáng 2 điểm thời điểm, hắn mới hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm không người khu ý niệm. Dựa vào đầu giường thượng nghỉ ngơi lên, một giấc này hắn ngủ đến cũng không tốt. Ban đêm tỉnh hảo chút thứ, buổi sáng 7 giờ nhiều thời điểm hắn mới từ trên giường xuống dưới. Đơn giản rửa mặt một phen sau liền lui phòng. Khách sạn đối diện có một cái ăn vặt phố. Hạ Thiên Kỳ tìm cái chỗ ngồi, muốn một ly sữa đậu nành cùng hai căn bánh quẩy. Nghĩ nghĩ hắn lại mua mấy cây bánh quẩy bỏ vào chính mình ba lô. Sữa đậu nành cũng không thuần, xa không có Triệu Tĩnh Xu ép hảo uống. Hạ Thiên Kỳ cố nén uống đi vào, vừa muốn gọi tới lão bản trả tiền, liền đột nhiên cảm giác bốn phía cảnh tượng một trận xoay tròn. Chính mình cũng có một loại mãnh liệt choáng váng cảm. Hạ Thiên Kỳ thử đứng lên, kết quả mới vừa đứng lên liền lại ngồi xuống. Tiện đà trong tầm mắt trở nên đen nhánh một mảnh, đương hắn lại lần nữa khôi phục thị giác thời điểm. Trước mắt ăn vặt phố đã là không có bóng dáng, mờ mịt quay đầu nhìn lại. Phía sau còn nơi nào có cái gì khách sạn? Không, ngay cả đổ trưởng thành long đường phố đều biến mất. Có gần là liếc mắt một cái vọng không đến đầu hoang dã. Nơi nơi đều là khô héo cây cối. Nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Không trung treo mờ nhạt thái dương. Đem thế giới nhuộm đẫm hết sức thê lương. Nơi này là địa phương nào? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn bốn phía. Một hồi lâu. Hắn mới bừng tỉnh nhớ tới cái gì, vội nhìn về phía chính mình vinh dự biểu, liền phát hiện vinh dự biểu thượng có một cái chưa đọc tin tức. Hắn click mở sau tức khắc kinh ngạc há to miệng, không người khu bản đồ. Chẳng lẽ đây là không người khu, ta đã tiến vào sự kiện. Nhìn vinh dự biểu thượng bản đồ, Hạ Thiên Kỳ đối lập bốn phía hoàn cảnh cảm thấy hẳn là không có sai. Nơi này chính là này khởi tùy cơ sự kiện phát sinh mà không người khu. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua, nơi này cũng xác thật không giống như là có người bộ dáng. Đương nhiên, hắn ngoại trừ, đang lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thu thập tâm tình, tính toán cẩn thận nghiên cứu một chút vừa mới tiếp thu đến bản đồ khi. Liền nghe nơi xa mơ hồ truyền đến một chuỗi như có như không tiếng la. Có người sao? Còn có mặt khác người sống ở chỗ này sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.